Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, trang 1242. Lại có lẽ là bởi vì Sở Đức trình độ cũng tăng cường, hắn bắt đầu bức vô mặt, không thể không ra tay càng trọng. Cũng liền không tính là phóng thủy, sự tình tới rồi này. Tần Đường Tổng cảm thấy vô mặt ở đối mặt Sở Đức khi nói chuyện một ít phương thức cùng thủ đoạn có chút quen thuộc, chỉ là Tần Đường luôn là hồi ức không đứng dậy, thẳng đến một ngày nào đó. Tần Đường ở sửa sang lại vô mặt lưu lại bút ký khi đột nhiên ý thức được một sự kiện, chuyện này làm hắn không tự chủ được run rẩy một chút. Tần Đường đột nhiên ý thức được loại này quen thuộc cảm giác đến tột cùng là chuyện như thế nào. Kỳ thật, chuyện này nói lên cũng không như vậy thâm ảo. Trước kia ở xóm nghèo bị vô mặt đã dạy hài tử đều biết, vô mặt ở xóm nghèo đối với một ít hắn cảm thấy thiên phú không tồi bọn nhỏ sẽ càng nghiêm khắc một ít. Vô mặt kỳ thật là cái thực nghiêm túc, phụ trách lão sư, chẳng qua hắn biểu đạt cảm xúc phương thức không khỏi có chút quá nội liễm một chút. Tần Đường trước kia ở xóm nghèo thời điểm cũng là bị vô mặt nhất nghiêm khắc đối đãi hài tử chi nhất. Hắn thấy quá vô mặt cùng Sở Đức rằng co mấy cái cảnh tượng, Tần Đường cảm thấy vô mặt bộ dáng thoạt nhìn rất giống là thực thích Sở Đức cái này học sinh giống nhau. Nhưng sao có thể, bọn họ một cái là vô mặt, một cái là vai hề a. Thế nhân đều biết vô mặt cùng vai hề gặp mặt, trừ bỏ người chết ta sống ở ngoài sẽ không lại có một cái khác kết quả. Vô mặt sao có thể sẽ đối Sở Đức như vậy ôn nhu, thậm chí loại này ôn nhu ngay cả Tần Đường chính mình đều không có cảm thụ qua. Rõ ràng Tần Đường mới là Sở Đức dạy ra ưu tú nhất học sinh. Ưu tú nhất học sinh cái này danh hiệu vốn dĩ không có bất luận kẻ nào có thể từ Tần Đường trong tay cướp đi, quả nhiên vẫn là thực khó chịu a. Tần Đường lại lẩm bẩm, nếu không giết Sở Đức phương thức lại càng kịch liệt một chút đi. Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này đang tìm Sở Đức trong quá trình, nàng thân thể rất mệt, tâm cũng rất mệt, rốt cuộc, một bên lên đường một bên trang bị thương, là thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn, chương 627 chỉ có ta sao. Trúc Huyền Nguyệt đang đợi Sở Đức thượng câu. Cứ việc phía trước cấp Sở Đức thêm mấy tề mãnh dược đã cũng đủ nhiều, nhưng Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lo lắng Sở Đức không tới. Bất quá vẫn luôn nghe được Sở Đức hướng tới bên này tin tức, Trúc Huyền Nguyệt mới tính hoàn toàn yên tâm. Trúc Huyền Nguyệt lần này tới Dâu Khắc Thành phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị, nàng cảm thấy chính mình có thể trở lại tảng sáng hy vọng không lớn, tựa như đời trước như vậy, vô mặt chính là ở ngay lúc này chết ở Dâu Khắc Thành. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy vô mặt lần này có thể tồn tại trở lại tảng sáng xác suất không lớn, bất quá may mắn Tần Đường so Trúc Huyền Nguyệt phải có dùng nhiều. Trúc Huyền dạng trăng tin, cho dù không có chính mình tồn tại, lấy Tần Đường năng lực cũng không đến mức đem tảng sáng cấp mang tiến cái gì mương. Mấy ngày hôm trước cùng Sở Đức giao thủ thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cố ý làm chính mình thoạt nhìn giống bị chút thương, nàng trang bị thương vẫn là thật sự có tài. Ít nhất phía trước vài lần Trúc Huyền Nguyệt chưa bao giờ bị người khác phát hiện, nhưng là lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt không thể không tiểu tâm một chút, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt hiện tại bên người quay chung quanh đếm không hết camera. Này đó camera số lượng không biết đến tột cùng là khi nào gia tăng. Chờ đến Trúc Huyền Nguyệt ý thức được này đó camera số lượng giống như quá nhiều thời điểm, này đó camera đã sớm đã giống một đám ong vò vẽ giống nhau vây quanh ở Trúc Huyền Nguyệt bên người. Trúc Huyền Nguyệt trước nay chưa thấy qua trường hợp như vậy, nàng lần đầu có cùng Sở Đức đồng dạng trốn WC đãi ngộ. Gần nhất Trúc Huyền Nguyệt muốn làm một ít bí mật sự tình đều là làm như vậy, Sở Đức gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào, dưới tình huống như thế sinh sống nhiều năm như vậy, lại một lần trốn vào trong WC về sau. Trúc Huyền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng bắt đầu có chút bội phục Sở Đức. Mấu chốt những cái đó camera mỗi một cái đều rất sống động, thoạt nhìn giống như là thật sự đôi mắt giống nhau, này cho người ta áp lực tâm lý đã có thể tăng trưởng gấp bội. Nhưng là thở dài qua đi, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng lại khó tránh khỏi nhiều chút vui vẻ, trước kia nhưng cho tới bây giờ đều nhìn không thấy nhiều như vậy camera quay chung quanh Trúc Huyền Nguyệt. Căn cứ Trúc Huyền Nguyệt thống kê, này đó camera cho dù là đi chụp Đỗ Thanh Lộ đều sẽ không lại đây chụp nàng. Trước mắt này đó camera đều quay chung quanh ở Trúc Huyền Nguyệt bên người, có phải hay không chứng minh chuyện tranh ánh mắt rốt cuộc bị Trúc Huyền Nguyệt hấp dẫn tới rồi chính mình nơi này. Nhưng Tiểu Bạch nhắc nhở Trúc Huyền Nguyệt đừng cao hứng quá sớm, rốt cuộc này đãi ngộ không ngừng là được hoan nghênh, người có đại vai ác cũng đồng dạng có. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Tiểu Bạch lúc này lời nói có điểm nhiều, lỗ tai lời nói một nhiều, Tiểu Bạch liền có chút phiền nhân. Căn cứ Trúc Huyền Nguyệt nắm giữ đến tình báo, Alice bên kia gần nhất đang ở cố ý kích thích Sở Đức, đồng dạng nàng cũng cấp vô mặt để lại tương đương kỹ càng tỉ mỉ bom tin tức. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất trong khoảng thời gian này đã phá hủy vài cái ven đường ngòi nổ, Alice kíp nổ bom tốc độ so Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng muốn mau nhiều. Trúc Huyền Nguyệt cần thiết muốn ngày đêm kiêm trình lên đường mới có thể cùng được với Alice tiết tấu, bởi vậy Trúc Huyền Nguyệt cũng liền không có biện pháp đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Sở Đức bên kia. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Sở Đức dựa theo chính mình kế hoạch bước đi tới, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm. Tô Đinh Hương xoa lộn xộn tóc từ trong phòng ngủ ra tới, nàng gần nhất mấy ngày nay nằm mơ tần suất cơ hồ cùng Sở Đức muốn trùng hợp. Sở Hinh chỉ là nhìn Tô Đinh Hương trạng thái là có thể đoán ra nàng ca hiện tại rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái. Cứ việc Sở Hinh trong khoảng thời gian này luôn là mắng nàng ca, nhưng chung quy cùng Sở Đức huyết mạch tương liên, nàng nhìn Tô Đinh Hương trạng thái không cấm có chút đau lòng nổi lên nàng ca. Hảo đi, xem ở ta gần nhất cùng ngươi ca trạng thái giống nhau phân thượng, ta hơi chút lý giải ngươi ca. Hết chương.